Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1060, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói chuyện thì nói chuyện đi, tránh xa tôi ra, cái thang máy rộng như thế này còn không đủ chỗ cho cô đứng sao? Lời tôi còn chưa dứt, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đã áp sát tôi, tim tôi lập tức đập nhanh hơn. Tôi bắt đầu có chút hối hận, biết thế ban nãy tôi đã không nên khiêu khích cô ta. Cô ta có hát, MMN thắng thua mãnh liệt, cộng thêm việc cô ta còn chưa tán đổ Trần Dật Nhiên mà tôi đã. Cưa, được một cô em gái rồi, cô ta chắc chắn sẽ không vui. Huống hồ, tôi còn ngay trước mặt cô ta, mắng mẹ cô ta một trận. Đôi mắt đen láy của Giang Vũ Vi như có thể nhìn thấu mọi thứ, cô ta nhìn thẳng vào tôi. Anh vừa nói, một người phụ nữ không chơi lại lần hai, sao, anh muốn thử với mọi loại phụ nữ à? Tôi liếc nhìn màn hình hiển thị của thang máy, nó đang cố gắng đi lên. Nghe vậy, tôi lại không kìm được nhìn về phía cô ta, trên mặt cô ta vẫn không thể nhìn ra hỉ nộ, nhưng mơ hồ, tôi có thể cảm nhận được sự không vui của cô ta. Cô ta vẻ mặt khó chịu, còn tôi thì khóe môi khếch lên, mang theo chút trêu đùa. Trên đời này mỹ nữ nhiều như mây, tôi đều muốn thử, có sai sao? Chẳng lẽ vì một cái cây mà bỏ lỡ cả một khu rừng ư? Lời còn chưa dứt, tôi đã bị cô ta đột ngột hôn lấy. Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, tôi vừa cúi đầu, đôi môi đã chạm phải hai cánh môi mềm mại ấm nóng. Cô ta lợi dụng lúc tôi đang nói chuyện, lập tức tấn công vào. Lãnh địa của tôi, đột tử tôi đột nhiên co rút, có chút ngây người. Giang Vũ Vi, sao cô ta đang nói chuyện lại đột nhiên hôn lên vậy? Hơn nữa, cô ta dường như có chút mất kiểm soát, trong nụ hôn sâu còn không nhịn được khẽ cắn tôi một cái. Tim tôi đập như trống, nhưng không phải vì rung động, mà là bị nụ hôn này của cô ta CSTH đến mức giận sôi máu. Tôi cảm thấy Giang Vũ Vi căn bản không coi tôi, cái người chồng cũ này ra gì, cô ta sẽ không còn nghĩ tôi là người chồng có thể mặc sức cho cô ta bắt nạt, mặc sức thân mật đấy chứ. Rốt cuộc cô ta có hiểu ý nghĩa của việc ly hôn là gì không? Tôi vừa định đẩy cô ta ra, cửa thang máy lại mở ra. Tôi ngẩng mắt nhìn, bên ngoài thang máy đứng một đám đông người, họ nhìn cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai, đẩy CSTNS trong thang máy. Tất cả đều ngây người ra. Tôi thậm chí còn nghe thấy có người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trời ơi, sống nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ thấy mất mặt đến thế. Mặt đỏ bừng như mông khỉ, xấu hổ đến mức run rẩy khắp người, hận không thể dùng ánh mắt GTCS, Giang Vũ Vi, toàn bộ sức lực đều dùng để chống cự. Rốt cuộc cô ta có chút công đức tâm nào không vậy, cưỡng hôn người khác trong thang máy, hôn hít giữa ban ngày ban mặt. Cô ta không phải người sĩ diện nhất, suốt ngày treo cái bộ mặt của Giang Thị lên miệng sao? Giờ thì người làm ra chuyện quá đáng nhất lại chính là cô ta. Giang Vũ Vi cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Cô ta mở mắt, khẽ rời khỏi môi tôi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xuyên thấu tôi vậy. Sau đó, trên mặt cô ta không chút gợn sóng quét mắt ra ngoài một cái, thờ ơ đưa tay ấn nốt đóng thang máy. Bên trong và bên ngoài thang máy đều một mảnh tĩnh lặng. Không ai lên tiếng ngăn cản, cũng không ai động đậy. Tôi THDC gấp gáp, vào khoảnh khắc cửa thang máy từ từ khép lại, tôi tức giận chửi mắng. Giang Vũ Vi, cô chết tiệt. Sau khi rút tay về, cô ta lập tức kéo cổ áo tôi, lại một lần nữa hôn lấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn lần này vừa sâu vừa triền miên, như muốn nuốt chửng tôi vậy, quyến rũ tôi. Cố gắng nhận được sự đáp lại từ tôi. Cách chương.